Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 372, 372, thật tốt hưởng thụ tiếp xuống thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Nguyên Khuê. Lạnh lùng nói, trả lời vấn đề của ta. Ta cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không, ta không để ý đưa ngươi xương cốt toàn thân từng cây hủy đi. Tô Lạc thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Giết một người với hắn mà nói, hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi. Nhưng mà hắn bây giờ sẽ không giết Vương Nguyên Khuê. Dạng này chỉ là lợi cho hắn quá rồi. Hắn muốn để Vương Nguyên Khuê tại thống khổ và trong tuyệt vọng diệt vong. Một cái bắt cóc chính mình đồng bào đi bán nhân. Loại người này chính là cặn bã. Loại người này lập tức giết hắn. Liền thật sự lợi cho hắn quá rồi. Ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì. Ta cái gì cũng không biết. Vương Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn biết mình nếu như đem hắn cùng Độ Biên Hoành việc làm nói ra, hắn sẽ càng chóng chết. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian. Đây là cấp cao khu biệt thự. Bây giờ biệt thự của hắn phát sinh chuyện lớn như vậy. Phía ngoài bảo an không có khả năng không biết. Chỉ cần kéo tới bọn này bảo an đến, hắn nói không chừng sẽ chả còn sống tiếp hy vọng. Không biết, Tô là khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười lạnh như băng. Cư cao lâm hạ nhìn xem Vương Nguyên Khuê. Đạo, yên tâm, ngươi sẽ biết ta tại cái gì nói. Vương Nguyên Khuê nghe nói như thế, khẽ giật mình, ngay sau đó hô lớn. Không, không muốn, ta nói, đáng tiếc, thì đã trễ. Tô Lạc chân phải thật cao nâng lên, ầm vang rơi xuống, răng rắc, xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên. Đầu gối của hắn trực tiếp bị đạp gãy, máu thịt be bét. A, Vương Nguyên Khuê đau toát ra mồ hôi lạnh, cường đại đau đớn nhường hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Nhưng mà mỗi khi có ý nghĩ này, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở xông lên đầu, nhường so với hắn bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh, đều có thể càng thêm cảm nhận được đau đớn. Đây là Tô Lạc chân khí làm ra tác dụng. Ngươi bây giờ minh bạch ta đang nói gì sao? Tô Lạc chậm rãi giơ chân lên, chuyển qua Vương Nguyên Khuê một cái chân khác bên trên. Ta đã biết, ta cái gì đều nguyện ý nói. Vương Nguyên Khuê thấy cảnh này, dọa đến linh hồn rét run, triệt để hỏng mất. Nói cho ta biết, vì cái gì bắt cóc thê tử của ta? Tô Lạc nhàn nhạt vấn đạo. Vương Nguyên Khuê hoảng sợ liếc mắt nhìn Tô Lạc, mới mở miệng nói. Ta là nghe nói Lâm Diệu Nhan. Không, Lâm Tổng công ty nghiên cứu ra chú nhan dịch. Ta muốn tham dự vào, kiếm một chén canh. Ai biết tơ Lâm Tổng cự tuyệt ta. Hơn nữa, chú nhan dịch lại đối vẻ đẹp của ta cho bệnh viện sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cho nên ta thẳng thắn nhường Độ Biên Hoành phái người giúp ta đem Lâm Tổng bắt cóc qua tới. Dạng này ta có thể có được chú nhan dịch cách điều chế. Trước ngươi cùng hai cái này phù tang quỷ tử nói tiểu nữ hài. Lại là chuyện gì xảy ra? Cái này, Vương Nguyên Khuê chần chờ một chút. Không nói, ta bây giờ liền phế bỏ ngươi cái chân này. Vương Nguyên Khuê sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Ta nói, cái này, đây là Độ Biên Hoành chủ động tìm ta, để cho ta hỗ trợ thu thập một nhóm 12 tuổi đến 15 tuổi tiểu nữ hài. Ngoại trừ thỏa mãn bọn họ biến thái ý nghĩ bên ngoài, ta còn nghe lén Độ Biên Hoành hòa Yoshida chính hùng nói chuyện. Nhóm này nữ hài là Thiên Diệp Lưu Lưu chủ Ngàn Diệp Long phải yêu cầu. Hắn tựa hồ đang tu luyện một mô tà công, chuyên môn cần đồng nữ huyết tới tiến hành tu luyện. Tô Lạc nghe được Vương Nguyên Khuê lời nói này, trong lòng sát cơ cơ hồ có chút khống chế bạo phát ra. Loại người này, đáng chết. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý, Tô Lạc mở miệng lần nữa, vấn đạo. Ngươi hết thảy đưa mấy đám người đi qua? Không có, không có bao nhiêu. Cái này, đây là nhóm thứ ba. Hết thảy hơn 80 người. Những thứ này ta đều có ghi chép. Hắn liền giấu ở ta lầu hai gian phòng tủ sắt. Răng rắc, lời của hắn còn chưa nói xong. Tô Lạc đã có chút không khống chế nổi. Một cước giẫm nát Vương Nguyên Khuê mặt khác một đầu trên đùi. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Vương Nguyên Khuê đầu gối phá toái. Một cái chân hoàn toàn phế đi. Vương Nguyên Khuê cơ hồ muốn điên rồi. Cả người hắn tiếng kêu rên liên hồi. Kêu rên không ngừng. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi giết ta. Cho ta một cái thống khoái. Vương Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Tô Lạc. Hắn bây giờ chỉ muốn chết. Tô Lạc toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng vô tận sát ý. Chết, liền như thế nào đơn giản để cho ngươi chết? Xứng đáng bị ngươi hại chết cái kia hơn 10 đầu nhân mạng sao? Ngươi yên tâm ngươi sẽ chết, nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Không, không muốn, van cầu ngươi, cho ta một cái thống khoái. Ngươi biết không, ta theo ta sư phụ học tập huyền môn độ ách châm thời điểm. Hắn đã nói với ta. Huyền môn độ ách châm, liền có thể cứu người chết, mọc lại thịt từ xương. Nhưng khi ngươi nghịch phải huyền môn độ ách châm thời điểm, liền sẽ nhường một người sinh bất như chết. Trước đó ta không có cơ hội thử xem, nhưng là bây giờ ta muốn thử xem. Tô Lạc thanh âm rất bình tĩnh, rất bình thản, phảng phất tại kể rõ một kiện rất bình thường thanh âm một dạng. Nhưng mà truyền đến Vương Nguyên Khuê trong lỗ tai, lại giống như tử thần gõ chuông tang đồng dạng, nhường hắn sợ hãi vạn phần. Ngươi không thể làm như thế. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sau đó địa ngục. Ngươi chết không yên lành. Cho dù chết, ta cũng sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Ngươi chờ ngàn Diệp Long phải đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngàn Diệp Long phải đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Nhường sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đem ngươi người bên cạnh từng cái một toàn bộ đều giết. Vương Nguyên Khuê dứt khoát tức miệng mắng to. Tô Lạc nở nụ cười. Ngàn Diệp Long phải. Thiên Diệp Lưu. Ngươi yên tâm. Sớm muộn ta có một ngày ta sẽ bước vào phù tang. Đem Thiên Diệp Lưu nhổ tận gốc. Đến nỗi ta sẽ xuống địa ngục. Khả năng này muốn đỉnh ngươi thất vọng. Ta sẽ sống được thật tốt. Nói xong, Tô Lạc không nói thêm gì nữa. Trong tay xuất hiện 18 căn ngân châm. Trực tiếp lấy nghịch phản huyền môn độ ách châm phương thức. Đâm vào Vương Nguyên Khuê trên người 18 chỗ huyệt đạo ở trong. Vương Nguyên Khuê giống như là cảm thấy thân thể của mình xuất hiện liễu thập sao một dạng. Hoảng sợ nói, Ngươi đối với ta làm liễu thập sao? Thật tốt hưởng thụ kế tiếp số lượng không nhiều thời gian. Tô Lạc không để ý đến Vương Nguyên Khuê. Từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Người cho ta đứng. Vương Nguyên Khuê hướng về phía Tô Lạc hô to. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Cả người đều trở nên nóng bỏng tới cực điểm. Huyết dịch cả người tựa hồ lập tức bị bạo động lên. Tại thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua. Thành thế hùng vĩ. Đứng tại Vương Nguyên Khuê bên người. Người gần như có thể nghe được máu tươi chảy động âm thanh. A, Vương Nguyên Khuê phát ra tiếng kêu thống khổ. Huyết mạch nghịch truyền. Hắn cảm giác mình cả người huyết nhục. Kinh mạch. Xương cốt đều ở đây một khắc toàn bộ đều bóp méo. Kèm thêm cả người ha đều vặn vẹo đứng lên. Toàn thân trên dưới càng là phát ra âm thanh đùng đùng. Không ngừng hướng về bên trong co vào. Không biết qua bao lâu. Bên trong biệt thự tiếng kêu thảm thiết biến mất. Vương Nguyên Khuê cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một cái đại nhục cầu tại chỗ. Cách chương.